Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, nhiệt khí tiêu. Hồng Châu sản xuất phát triển vẫn còn tiếp tục. Một ngày này, Vân Tái mang tới một cái trứng gà. Bỏ đi trứng dịch, lấy dẫn đốt ngải hỏa để vào vỏ trứng bên trong. Gặp phải đại phong, sau đó trứng gà thế mà bay về phía bầu trời. Trứng gà bên trong vỏ bị nóng, sau đó khí thể bành trướng hướng phía dưới bài xuất, thôi động vỏ trứng hướng lên vận động. Loại biến hóa này nổi danh nhất vận dụng chính là Khổng Minh Đăng. Tại dân gian một ít tha phương thuật sĩ trong tay, loại phương pháp này gọi là trứng gà nâng bay, thường thường bị người dùng đến lừa gạt vô tri đại chúng. Màn đêm tinh hà phía dưới, rất nhiều bay hỏa thiên đăng bay lên. Vân Tái tiếp xuống nghiên cứu một cái trọng yếu đầu đề, chính là nhiệt, hỏa diệm ấm lên, vận dụng khí lưu, sáng tạo nhượng lại phàm nhân cũng có thể phi thiên giản dị công cụ. Kia tự nhiên chính là nhiệt khí cầu. Theo Khổng Minh Đăng đến nhiệt khí cầu, kỳ thực nguyên lý đều là giống nhau. Đối với cái này đầu đề, mỗ vài cái không biết bay luyện khí sĩ lập tức tới hào hứng. Nghiên cứu địa điểm, ngay tại đài khí tượng lớn. Rốt cục, viễn cổ mọi người, đi ra đại địa gông cùm xiềng xích, tiêu hao một cái A Tái. Bắt đầu bước về phía kế tiếp hoàng kim thời đại. Từng cái nhà máy hiệu suất cao vận chuyển lại. Thủ công nghiệp tại mảnh này đại địa bên trên phồn vinh phát triển. Giữa thiên địa gió từ phương xa thổi tới. Đến khu này đất đai bên trên liền thay đổi mùi vị. Thiêu đốt hỏa diễm thăng thiên mà lên. Thu hoạch vụ thu thời kỳ đã qua. Tiếp xuống đem đến mảnh này thế gian là mùa đông mưa gió. Tại phương Nam không có tuyết lớn. Vạn vật vẫn như cũ vui vẻ phồn vinh. Làm phiền sinh ra hết thảy. Làm phiền chế tạo hết thảy. Làm phiền thu hoạch được hết thảy. Rất nhiều dòng nước tụ lại trở thành biển lớn. Đại dương mênh mông bành trướng. Không phải một người một chỗ chi công. Đài khí tượng lớn các nhân viên làm việc. Chế tác công đối với khí cầu công tự cùng linh kiện cảm thấy hứng thú. Mà luyện khí sĩ nhưng là đối vật này bay lên nguyên lý cảm thấy hứng thú. Đương nhiên rồi. Xích Tùng Tử bày tỏ chính mình gốc rễ không cần vật này. Ai, ta biết bay. Không thể nào. Cái này thiên hạ còn có không biết bay luyện khí sĩ à. Xích Tùng Tử chào phúng vô trang. Đồng thời hắn lại đối Vân Tái đưa ra. Lại có vật gì tốt. Nhất định phải ưu tiên nghĩ đến vi sư. Thí dụ như lần trước giản dị một dạng một người đồng thau kính thiên văn. Chính mình liền rất ưa thích. Vân Tái. Nói đến, nếu như vật này thành công, như thế khí tượng quan trắc phạm vi liền biến đến lớn hơn. Cũng càng chuẩn xác, đến lúc đó liền không lại cần luyện khí sĩ ở chỗ này tiến hành quan trắc. Chúng luyện khí sĩ, cái gì, ngươi phải khai trừ chúng ta. Lão công nhân lập tức bày tỏ bất mãn. Cuối cùng tại đài khí tượng lớn có thể tốt nhất tu hành. Giống như là Xích Tùng Tử ở chỗ này. Không chỉ có thể quan trắc thiên văn hiện tượng, còn có thể tiến hành câu thông ngôi sao tu hành, cùng với mưa gió cùng thủy đức tu luyện. Có người đưa ra, khí tượng khí cầu cũng là cần người đến nắm chắc. Cái này bên trong mưa gió rất lớn, giống như là những cái kia người trẻ tuổi là nắm chắc không ngừng. Để bọn hắn những năm này dài luyện khí sĩ đến nắm chắc. Bọn hắn không sợ, bọn hắn đều là tại giang hồ bên trên xối qua mưa. Trẻ tuổi vài cái luyện khí sĩ có chút bất mãn, nhất là những cái kia quy hàng tới còn không có mấy tháng. Thật vất vả tìm được công tác, kết quả còn muốn bị lão công nhân lấy đủ loại lấy cớ chèn ép. Cha không làm, không tốt, cái này vẫn là được làm tiếp. Nếu không dạng này, mấy người chúng ta ở giữa chọn hai người lưu tại nơi này. Nếu quả thật phải bị khai rơi, mọi người cũng không thể đổi ý. Nói cho cùng. Ta ném chính ta một phiếu. À, các ngươi còn muốn đài khí tượng lĩnh lương sao? Ta liền không đồng dạng. Ta mỗi tháng phản hướng cho đài khí tượng tiền. Ta cho lão bản phát tiền lương. Nhà tư bản nhìn đều cảm động. Đại nhiệt khí cầu chế tác hao tốn một ít công phu. Nhưng rất nhanh chỉnh thể cơ cấu cũng ra tới. Bất quá nhiên liệu bình tại chế tác trước đó. Vân Tái quyết định trước kiểm tra một chút cái đồ chơi này công tác tính năng. Vì vậy tìm tới Tiêu Tiêu, cảm tạ đại nghệ, trực tiếp để cho Tiểu Kim Ô mở lại. Mà còn mỗi một cái thuộc tính cũng đều có vi diệu khác biệt. Cô có thể phát sáng bạo tạc, Tiêu Tiêu có thể phun khói làm nhiên liệu động lực. Chấm ngoặc kép, Tiêu Tiêu cùng cô hỏa tính chất không đồng dạng, không dễ dàng tự bạo, đồng thời thiêu đốt ổn định, tự thân bằng mạo xưng hỏa bảo, có thể tiếp tục lặp đi lặp lại sử dụng. Cao cấp công nghiệp nguồn năng lượng, Tiêu Tiêu, không hổ là ngươi. Vân Tái suy nghĩ, xem ra hẳn là đem Tiểu Kim Ô đều cho tìm tới. Nếu như cái thứ ba Tiểu Kim Ô thiêu đốt tính chất cùng cái khác hai cái cũng khác nhau, như thế trên cơ bản liền có thể xác định, cái này 10 cái mặt trời tổ hợp, thật sự là văn minh chi hỏa. Đạt được cái thứ ba tiểu hoàng kê, bắt buộc phải đi, có vẻ như hoàng đế mộ bên trong còn có một cái. Vân Tái ý định đi hỏi một chút có không có biết rõ chuyện này. Theo sau Vân Tái đem Tiêu Tử cố định tại vốn là cất đặt thiêu đốt khí khoảng không đài địa phương. Sau đó ma sát Tiêu Tử đầu. Dạng này hỏa liền thăng lên. Giảng giải một cái. Nếu như thành công giống như là bay hỏa thiên đăng một dạng lên trời. Như thế đến lúc đó chỉ cần điều chỉnh Tiêu Tử thiêu đốt hỏa thế lớn nhỏ liền có thể để cho khí tượng nhiệt khí cầu lên cao hoặc là hạ xuống. Để cho an toàn. Hẳn là lại mang một cái hỏa thần cùng một cái biết bay người đi tới. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lựa chọn một cái hỏa đấu. Cái kia được đặt tên là A Khắc Hỏa Chó Con theo Vân Tái nấu qua không ít địch nhân đại bản doanh. Cái này thời gian Vinh trở thành một tên phi thiên chó. A Khắc bày tỏ, chính mình bảo đảm để cho Tiêu Tiêu thiêu đốt hầu như không còn. Một giọt cũng sẽ không lưu lại. Vân Tái sờ sờ cái cằm, đột nhiên nghĩ đến. Nói đến hỏa thần đến, phương Nam thật đúng là có không ít đâu. Chỉ là hỏa chó con liền có hơn 30 con. 4 cái trúc dung, 2 cái kim ô, xích tùng tử lão sư cũng có thể mô phỏng ra một loại hỏa đến. Chỉ là không biết có không có nhiệt độ. Tại trải qua mấy ngày khua chiêng gõ trống công tác chuẩn bị sau đó. Nhiệt khí cầu cưỡi nhân tuyển cũng chuẩn bị xong. 4 người một chó, cùng với một cái bên trong đốt gà. Nhiệt khí cầu đã bành trướng. Vân Tái điều chỉnh Tiêu Tiêu góc độ, khống chế hỏa lực. Về phần tại sao không phải Vân Tái chính mình xung làm Tiêu Tử nguồn năng lượng, đương nhiên là bởi vì Vân Tái xuất thủ nhiệt độ hơi cao một chút, cùng không sử dụng cô tử làm nguồn năng lượng là một cái ý tứ. Vô Trang, người vì cái gì đi lên? Bởi vì ta không biết bay. Vô Trang liếc mắt đến xem xích tùng tử, phiêu lượng miệng nhỏ bắt đầu nói đến nói nhảm. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, người đặt câu hỏi đều cùng người bình thường không đồng dạng, trực tiếp một câu bên trong. Thế nhưng a, trên trời điểu đều biết bay cũng phải xuống đất xây tổ a. Lão tiên sư, ngài có thể theo đại phong vũ trên dưới mưa gió khí trời, trên trời chim nhỏ bị đại phong vũ thổi rơi, vạn vật đều tránh né. Ta nghe vũ sư là không bằng thủy thần. Như thế ta một mực có một vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo một chút a. Xin hỏi là thủy thần trong đầu nước nhiều, hay là vũ sư trong đầu nước nhiều đây? Xích tùng tử tại chỗ bốc lửa, bên cạnh lập tức có người ngăn lại hắn. Vân Du lập tức khuyên can, không đến nỗi không đến nỗi. Vô Trang nói chuyện chính là như vậy, ngài cũng là biết rõ. Chấm ngoặc kép, Vô Trang, xích tùng tử. Người biết cái này nhiệt khí cầu dùng là cái gì nhiên liệu sao? Xích tùng tử, lửa, lời này nói ra, xích tùng tử liền kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Để cho mình tiếp tục sinh khí đúng không? Bất quá bất luận hai người thế nào lẫn nhau đối phun, như trước vẫn là lão bằng hữu. Theo cái này to lớn nhiệt khí cầu càng ngày càng cao, phương xa bầu trời phát sáng lên. Vân Tái vỗ một cái Tiêu Tiêu cái mông. Tiêu Tiêu trên đầu lập tức hiện ra lại thêm đại hỏa diễm tới. Cái kia lóa mắt huy hoàng, cùng tại đại địa bên trên nhìn thấy hoàn toàn không giống. Trời, đắm chìm tại quang mang phía dưới. Nơi, xa xôi mà bao la, muốn nghèo ngàn dặm mục. Chấm ngoặc kép, nâng cao một bước, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.